Phỉ Nhĩ Ma Tý khởi Lai Hải. Chương 78, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt coi trọng của Benedict khiến Diệp Tố Thụ sùng nhược kinh, vội vàng đứng lên theo lý thuyết, cho dù nguyên tố ký sinh là do ngươi phát hiện trước, lấy tuổi tác cùng tư lịch của ngươi cũng không có tư cách tham dự những việc này, nhưng bọn hắn đều khen ngươi không dứt miệng. Benedict hướng Lý Hoàng hậu, dâu xồm bọn họ bĩu môi. Phương pháp phân tích điện từ gì đó của ngươi khiến bọn họ đều lắp bắp kinh hãi, nhận định rằng ngươi trong việc tách nguyên tố ký sinh cũng sẽ sáng tạo ra kỳ diệu, lúc này mới thuyết phục ta đem ngươi tiến cử vào phân đội thứ 3 của Cục An toàn Địa cầu. Nhưng mà, ngươi phải hiểu, đây cũng không phải là vinh quang, mà là trách nhiệm, ngươi có lẽ về sau sẽ không thể trước mặt người khác tiếp thu ca ngợi, sẽ bị truyền thông dần dần quên lãng, suốt ngày tránh trong mỗi tòa sơn mộ phiến đáy biển, 10 năm như một ngày mà tiến hành thực nghiệm không biết có hy vọng hay không, thậm chí thẳng đến lúc tử vong đều không có kết quả, lịch sử sẽ không nhớ kỹ tên ngươi. Ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Diệp Tố yên lặng dựng thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm túc thậm chí là nghiêm khắc lúc này của Benedict khiến Diệp Tố thấy cảm động, giờ phút này hắn mới hiểu lời nói của cục trưởng chấp hành tư ở một thế giới khác, nếu có bất luận cơ hội tăng cường lực lượng nào cho nhân tộc đều không cần buông tha. Tiên cơ một lần hôm nay, trải qua thời gian kéo dài vô hạn đều có khả năng trở thành cơ hội để nhân loại tiếp tục sinh tồn. Diệp Tố nghĩ, nếu mình chưa từng từ tinh tế thế giới học được phương pháp phân tích điện từ nguyên tố ký sinh cũng sẽ không được phát hiện sớm như vậy, mã hóa sóng điện từ như trước vẫn là một nan để nhân loại khó phá giải, mà nhân loại bị văn minh không biết mơ ước thực sự không có nhiều thời gian để lãng phí. Hắn đã có may mắn đi tới đi lui tinh tế thế giới cùng thế giới hiện thực, đây là một loại may mắn, càng là một loại trách nhiệm. Hắn nên vứt bỏ khúc mắc trong lòng, vì nhân loại làm cái gì đó tỉ như mượn dùng lực lượng khoa học kỹ thuật tương lai mà mau chóng tách được nguyên tố ký sinh, mau chóng mà thành lập chiến tràng vũ trụ chắc chắn, để nhân loại trong tương lai nếu phải đối mặt văn minh ngoại tinh hùng hổ cũng không đến mức không có chút lực đánh trả nào. Diệp Tố thật sâu mà khom lưng, ngẩng đầu kiên nghị mà nói. Ta nguyện ý, Benedict vui mừng mà cười cười, lão bánh quẩy hắn dễ như trở bàn tay liền từ trong mắt người thanh niên Diệp Tố này thấy được chân thành phát ra từ nội tâm, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy cái người tuổi trẻ đến kỳ cục này thật sự có thể mang đến kinh hỉ cho nhân loại. Hoan nghênh ngươi, đồng chí Diệp Tố. Benedict thay đổi xưng hô cũng đại biểu hắn tiếp thu Diệp Tố. Yên tâm, lịch sử sẽ không thật sự quên đi công thần. Nếu ký sinh nguyên tố được tách ra thành công, như vậy ký hiệu loại nguyên tố hóa học này sẽ lấy tên của ngươi tới mệnh danh, Su. Diệp Tố phiên âm TA là IE Su, còn Hàn nghiệp là Han IE, mỗi tội GG toàn dịch thành ngành công nghiệp Hàn Quốc. Người có công, Diệp Tố tức khắc có chút hoảng loạn, vội vàng từ chối. Không cần khách khí, Benedict cười ha ha mà vỗ bả vai Diệp Tố. Này đó lão gia hỏa đều đồng ý, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lý Hoàng hậu cũng cười với Diệp Tố ý bảo, không cần từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, hội nghị hôm nay liền đến đây, các ngươi đều nhanh về nhà chuẩn bị kế tiếp đều tới bế quan, thời gian phía trên cho chúng ta chỉ có 5 năm. 5 năm à, các đồng chí, trong nháy mắt hy vọng chúng ta đều giao ra một phần lời giải xinh đẹp. Benedict hướng nhóm chuyên gia hóa học vật lý cúi đầu, lưng thẳng gập ngươi 90 độ. Vì bảo mật không để ngoại giới hỗn loạn, mọi hoạt động của Cục An toàn Địa cầu đều ẩn nấp mà tiến hành, Diệp Tố liền không thể cùng nhóm chuyên gia này đó trở về, miễn cho bị truyền thông chụp đến. Sau khi hội nghị kết thúc, nam nhân lúc trước Benedict phái đem hắn vào lại lần nữa đem Diệp Tố đưa đến bờ biển, nhân viên công tác phía chủ sự còn ở bên du thuyền chờ hắn. Trên đường về, nhân viên công tác bỗng nhiên nói với Diệp Tố. Nếu thời điểm trở về bị người nhìn thấy, người cứ nói người muốn ra biển chơi chơi. Hòn đảo nghỉ phép này vốn dĩ có cung cấp dịch vụ du hải. Hảo, Diệp Tố có chút thất thần đáp, nghĩ cái nhân viên công tác này thân phận cũng không đơn giản. Du thuyền phá vỡ bọt sóng, bắn ra vô số bọt nước trân châu tinh tế mà ôn nhu vuốt ve tay Diệp Tố đặt bên thuyền. Mặt trời đã sớm lên cao, khắp nơi đều được phủ lên một tầng nắng vàng rực rỡ. Như vậy mỹ lệ hải dương, như vậy mỹ lệ địa cầu. Thật vất vả nhân loại mới thức tỉnh ý thức phải bảo vệ nó, làm sao có thể để văn minh ngoại lai đi dẫm đạp. Diệp Tố không tự giác siết chặt tay, bọt nước trơn trượt chảy qua kẽ ngón tay. Thời điểm Diệp Tố lại lần nữa bước lên đảo nhỏ, tâm cũng phảng phất cùng bước lên lục địa, có phương hướng, có thể kiên định mà hành tẩu, rối rắm cùng sầu lo của bản thân trước nguy cơ của nhân loại thật sự có thể bỏ qua. Trở lại khu nghỉ ngơi, Diệp Tố nhìn thấy Kế Vi Thường, Chu Kỳ, mấy cái tuyển thủ Trung Quốc đều đang ăn bữa sáng ở nhà ăn. Chu Kỳ từ cửa sổ sát đất của nhà ăn cũng thấy được Diệp Tố, giơ lên ngón trỏ. Gọi ngươi a, đệ nhất danh. Diệp Tố cười cười, đi vào thuận tay cầm chút đồ ăn, cùng ngồi với bọn họ. người đang ngồi đều biết Diệp Tố chắc chắn một bước lên trời, chênh lệch với bọn họ càng lúc càng lớn, trong lúc nhất thời đều không dậy nổi tâm ghen ghét, đều vừa nói vừa cười chào hỏi Diệp Tố. Quán quân, ngươi tối hôm qua rất đắt giá a, Chu Kỳ quan hệ tương đối tốt với Diệp Tố, nói chuyện cũng không quá cố kỵ. Diệp Tố xin lỗi mà cười cười, quá mệt mỏi, liên tục nửa tháng thần kinh căng chặt, biết kết quả xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền chịu không nổi. Hiểu cho ngươi, Chu Kỳ nói, ngươi mấy ngày nay chui trong phòng làm gì a? Hắn vừa hỏi lời này, vô luận là tuyển thủ Trung Quốc cùng trên một cái bàn, hay là tuyển thủ ngoại quốc ở mấy bàn không xa, đều vội vàng dựng lên lỗ tai. Có vài người không hiểu tiếng Trung nhìn bọn họ lo lắng. Nghĩ a, Diệp Tố cười, làm thực nghiệm, làm liền cảm giác đường ra không lớn, liền suy nghĩ một cách nghĩ mới. Ý nghĩ mới cụ thể là cái gì, Chu Kỳ cũng sẽ không thức thời mà đi hỏi, chỉ tò mò mà nói. Ngoan ngoãn, ta muốn biết hơn âm 1000 điểm của ngươi là như thế nào tới. Chẳng lẽ thật sự làm nổ phòng thí nghiệm, Diệp Tố buồn cười, cùng làm nổ cũng không sai biệt lắm, ta hướng phía chủ sự xin hơn 100 đài dụng cụ mới. Huynh đệ, ngươi đủ khóc, Chu Kỳ hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tiếp theo cũng chỉ là nói chút không đâu, không đi sâu vào trọng tâm, mấy cái lỗ tai nghe trộm đến ngứa tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng còn chưa ăn xong, liền có truyền thông nghe tin lập tức hành động, tới nhà ăn vây bắt Diệp Tố tối hôm qua chưa phỏng vấn được gì, đều sắp bị chủ biên nhà mình mắng chết, lúc này dù thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. Diệp Tố đồng học xem ngươi tinh thần tốt như vậy, nhất định nghỉ ngơi đủ rồi. Một phóng viên lập tức ngăn chặn Diệp Tố ý đồ kiếm cớ nghỉ ngơi. Thấy Diệp Tố không đi, các phóng viên liền như bơm máu gà, một đám kích động đến ngao ngao kêu, đảo cây đậu bùm bùm một đống vấn đề ném lại đây. Diệp Tố nghe đến mơ màng hồ đồ, đành phải nhặt chút vấn đề nghe hiểu mà trả lời, bất quá phần lớn trả lời đều là ba phải, sẽ không để lộ nội dung cụ thể của thực nghiệm. Mặc kệ Diệp Tố nghĩ gì, hắn đều từ ngày này bắt đầu thành danh, được cả thế giới biết tên. Loại thi đấu quốc tế lớn thế này, số lượng giải quán quân người Trung Quốc đoạt được còn là số ít, đặc biệt trong lúc tất cả mọi người đều xem trọng thiếu niên thiên tài Khải Lợi, cư nhiên bị cái người Trung Quốc Diệp Tố không ai biết tên này, cướp đi chiếc quán quân. Đây không thể nghi ngờ đã phản ánh, Diệp Tố không giống người thường. Cũng không bao nhiêu người dám hoài nghi có tấm màn đen. Giám khảo đều là ngôi sao sáng giới hóa học, nếu bọn họ cũng có thể trái lương tâm làm bộ thì hóa học nhân loại xong rồi, nhân loại cách xong rồi cũng không xa. Trong lúc nhất thời, các nhà truyền thông lớn nước ngoài cùng diễn đàn xã giao đều đang đàm luận về người Trung Quốc trẻ tuổi Diệp Tố này, thậm chí có nhà chính trị có tiếng nói bình luận rằng, Diệp Tố có lẽ là điểm báo Trung Quốc hoàn toàn phục hưng. Trên thực tế, vài vị tuyển thủ Trung Quốc khác tại lần thi đấu cũng biểu hiện thực không tầm thường, tuy rằng đều bị ánh sáng của Diệp Tố làm cho lu mờ, đại bộ phận bình dân áo vải lười chú ý, nhưng người chân chính mẫn cảm với thời thế đều sẽ không bỏ qua những tin tức đó. Truyền thông còn phỏng vấn vài vị giám khảo quan trọng, Lý Hoàng Hậu là chỉ đạo lão sư của Diệp Tố tự nhiên sẽ không khen ngợi quá mức, chỉ là hàm xúc mà nói tính dẻo rất cao. Ý là dễ uốn nắn. Lão sư chỉ đạo của Khải Lợi, dâu xồm không có cố kỵ nhiều như vậy, hơn nữa hắn thực sự thưởng thức Diệp Tố, không chút khách khí mà khen vài câu. Dâu xồm ở nước Mỹ có uy tín rất cao, hắn vừa nói như vậy, dân chúng nước Mỹ cũng chỉ có thể chua chua mà ghen ghét. Mà trong nước không thể nghi ngờ là kích động nhất, các tờ báo lớn, các đại diễn đàn trước nay đều bị minh tinh giải trí chiếm cứ tức khắc hoàn toàn thay bằng Diệp Tố, tuy rằng trong đó cũng có một tia nguyên nhân diện mạo Diệp Tố không tồi, nhưng chỉ có một tia, quảng đại cư dân mạng quan tâm là biểu hiện của Diệp Tố ở thi đấu, bọn họ xem là thực lực không phải vẻ ngoài. Đương nhiên, có thực lực còn có mỹ mạo vậy thì không thể tốt hơn. Tư liệu Diệp Tố từ nhỏ đến lớn đều bị đào ra, một số đồng học của Diệp Tố thời tiểu học sơ trung cao trung đại học. Đều phơi ra ảnh chụp chung của mình và Diệp Tố, thuận tiện lại nói chút chuyện tư mật của Diệp Tố, đương nhiên, rất nhiều chuyện bởi vì niên đại xa xăm, thậm chí Diệp Tố cũng không nhớ rõ xảy ra cái gì, những đồng học đó vì chút nổi bật vắt hết óc đem ký ức còn lại tô điểm cho phong phú một chút, thật sự không được thì bịa một chút. Cũng may bọn họ đều biết Diệp Tố hiện giờ nổi bật, muốn bịa cũng là bịa chút chuyện chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như lần nọ kiểm tra, bút chì một vị đồng học đột nhiên hỏng, gấp đến mức sắp khóc, Diệp Tố liền như thiên sứ hạ phàm, đem bút chì duy nhất cho hắn mượn, nhưng học bá không hổ là học bá, khi đồng học trả lại bút hắn vẫn có thể trong vài phút còn dư mà hoàn thành bài kiểm tra, hơn nữa như cũ là điểm cao nhất. Cha mẹ Diệp Tố ở đơn vị công tác lại càng chịu truy phùng. Cực đại, các đồng sự một đám hâm mộ vô cùng, không ít đồng sự miệng độc lúc trước nói học hóa học không có tiền đồ lúc này hận không thể lột tâm mình ra tỏ vẻ trong sạch. tìm kiếm, thủ trưởng ngày thường mặt đều không thấy lại thân mật hỏi chuyện cá nhân, còn thái độ thành khẩn mà nhất định phải mời đi ăn cơm, cuối cùng còn trực tiếp đại ca đại tàu mà xưng hô. Ngay cả phóng viên các đài đều tới hẹn trước rất nhiều lần. Ý nghĩa lớn nhất của việc Diệp Tố đoạt vòng Nguyệt Quế là thổi luồng gió mới cho khoa học Trung Quốc. Ở nơi nào đó có những người xính ngoại, ánh trăng ngoại quốc tương đối tròn, cùng với phần tử cực đoan không ngừng sướng tình cảnh suy bại của Trung Quốc, Diệp Tố cao điệu quật khởi không thể nghi ngờ là thuốc trợ tim cho quảng đại quần chúng không rõ chân tướng, nước chúng ta cường đâu. Từ điểm đó xuất phát, truyền thông quốc gia cũng muốn bốn phía đưa tin về Diệp Tố, bầu không khí học thuật nồng đậm tràn ngập Internet lúc trước chướng khí mù mịt, cảm giác tự hào dân tộc đột nhiên sinh ra trong lòng mỗi người. Diệp Tố tên này đại biểu đã không chỉ là vinh dự của hắn, cũng là kiêu ngạo của bọn họ. Cách chương.